Xuyên đến văn mẹ kế, lên game sâu trăm con bạo hồng. Chương 104, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 104 Diệp Vân Linh phát này Weibo thực mau ở trên mạng truyền khai. Rất nhiều người đem này coi là nàng phản kích lại bởi vì đại gia không tin Diệp VV có thể làm ra như vậy xuẩn sự. Cho nên võng hữu cùng Diệp VV fan vẫn là nghiêng về một bên mà tin tưởng Diệp VV. Liền ở mọi người đều cảm thấy việc này không có khả năng thời điểm, Bạch Hòa bên kia sửa sang lại hảo chứng cứ phát Weibo. Chương 45 một càng, Bạch Hòa có thể trở thành trong nghề công nhận kim bài người đại diện, trừ bỏ trên tay nàng nhân mạch phi thường quảng, nói chuyện EQ cao ở ngoài. Còn có chính là nàng làm việc chưa bao giờ sẽ xúc động hành sự, đi một bước xem tam, không đánh không nắm chắc chưa. So với Chu Đan Đan ở không có chính miệng ở cùng Diệp Vi Vi xác nhận tin tức, liền vội vã phát bài PR marketing không giống nhau. Bạch Hòa còn lại là bắt được vô cùng xác thực chứng cứ lúc sau mới phát Weibo chứng minh. Bạch Hòa này đây công ty Weibo tài khoản phát ra đi. Mặt trên một đoạn video mang thêm văn tự, video nội dung là đấu giá hội hiện trường. Xem góc độ hẳn là chính là hiện trường theo dõi chụp được tới. Là đại gia đấu giá, Kim Vũ Vương Miện, một đoạn video, đem mặt khác người đều đánh mã, chỉ để lại Diệp Vân Linh phu thê cùng Diệp Vi Vi phu thê cùng với trên đài bán đấu giá viên. Từ video chung có thể rõ ràng mà nhìn ra tới, cuối cùng là cùng Diệp Vân Linh ngồi ở cùng nhau nam nhân chụp đi rồi cái này. Kim Vũ Vương Miện, trừ bỏ này đoạn video, mặt trên còn phụ thượng một đoạn văn tự. Cái này Kim Vũ Vương Miện là lục tiên sinh chụp được tới đưa cho Diệp Vân Linh đương kết hôn lễ vật, vốn dĩ này chỉ là thực tư nhân sự tình, không rõ vì cái gì trên mạng đột nhiên sẽ truyền ra như vậy thái quá tin tức. Nhìn cái kia rõ ràng video, trong lúc nhất thời Diệp VV fan tất cả đều trầm mặc. Trên video chỉ chụp tới rồi lục mặc sườn mặt, nhưng bằng vào sườn mặt cũng có thể rõ ràng nhìn ra tới chụp được Kim Vũ Vương Miện người cũng không phải Tường Đình Sâm. Huống chi liền ngồi ở Diệp Vân Linh hàng phía trước Diệp Vi Vi cùng Tường Đình Sâm hai người video chung, rất nhiều lần quay đầu lại, tưởng giả mạo đều giả mạo không được. Ếch, ta này thay người xấu hổ tật xấu a, này sẽ ta chỉ muốn biết Diệp Vi Vi diện tích bóng ma tâm lý. Là ta qua loa, phía trước Diệp Vân Linh nói Diệp Vi Vi nói dối khi, ta còn cảm thấy không có khả năng, nàng lại không phải ngốc tử. Ta hiện tại mới biết được, Diệp Vi Vi xác thật không phải ngốc tử. Nàng là ở lấy chúng ta đương ngốc tử chơi. Diệp Vi Vi bị người hạ hàng đầu sao? Loại chuyện này nàng như thế nào không biết xấu hổ giả mạo nha. Giả mạo liền tính, nàng còn tìm thủy quân nơi nơi dẫn đường dư luận công kích keo dẫm Diệp Vân Linh. Ta cảm thấy chẳng sợ chụp được Kim Vũ Vương Miện người không phải Diệp Vân Linh, đổi một người, sự tình đều sẽ không như vậy nan kham. Ta biết Diệp Vi Vi nữ nhân này trang thật sự, không nghĩ tới có thể như vậy trang. Ta cảm thấy nàng có thể là đầu óc không được, bằng không chúng ta cho nàng giọt nước chù chúng chù một cái đi. Sự tình xoay ngược lại đến quá nhanh, rất nhiều võng hữu thậm chí đều phản ứng không kịp. Những cái đó phía trước đi theo dư luận cùng nhau mắng Diệp Vân Linh người, này sẽ toàn bộ đều trợn tròn mắt, chỉ cảm thấy chính mình mặt có chút đau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cảm thấy mất mặt qua đi. Một đám tất cả đều phẫn nộ mà liên tục chiến đấu ở các chiến trường đi Diệp Vi Vi Weibo phía dưới, cuồng nộ. Lưu lượng là đem kiếm hai lưỡi, phía trước Chu Đan Đan nghĩ thao tác dư luận đi đối phó Diệp Vân Linh, hiện tại những cái đó dư luận tất cả đều phản phệ tới rồi Diệp Vi Vi trên người. Nhưng thật ra Diệp Vi Vi fan trước sau như một mà tin tưởng nàng, thậm chí còn cùng những cái đó người qua đường võng hữu bắt đầu đối mắng lên. Ta không tin. Ai nói ta đều không tin, ta chỉ tin Vi Vi tiên nữ, chỉ cần nàng nói là nàng mua, đó chính là nàng mua. Ta có lý do hoài nghi là Diệp Vân Linh ở tự đảo tự diễn một màn này, nàng chính là ghen ghét chúng ta Vi Vi muốn hại nàng. Này dựa vào cái gì trách chúng ta Vi Vi tiên nữ, là những cái đó ở cao marketing loạn viết, bọn họ vì bác lưu lượng ở hãm hại chúng ta Vi Vi đâu. Trên lầu ta và ngươi giống nhau hoài nghi, dù sao ta tin tưởng Vi Vi là trong sạch. Diệp Vân Linh ở trong nhà nhìn này trên mạng bình luận, Bạch Hòa lấy ra bằng chứng chứng minh chính mình, các võng hữu trên cơ bản đều lựa chọn tin chính mình. Chính là Diệp Vi Vi fan lại như là si ngốc giống nhau, xem bọn họ như vậy, cho dù Diệp Vi Vi chỉ vào màu đỏ quả táo nói là màu xanh lục, bọn họ đều sẽ không chút do dự tin tưởng đi. Hệ thống xông ra nói, không sai, đây là nữ chủ quang hoàn. Nghịch thiên lự kính, công năng, chỉ cần cái này không giải trừ, liền tính Diệp Vi Vi giết người phóng hỏa, nàng fan cũng sẽ cho rằng, đó là đối phương đáng chết. Diệp Vân Linh Đảo cũng không thèm để ý, nói, việc này không nóng nảy, dù sao Diệp Vi Vi fan lại nhiều, có thể nhiều đến qua đường người sao. Lần này sự tình đối nàng ảnh hưởng sẽ không tiểu, nàng người qua đường duyên sắp bại hết. Nhà nàng fan càng là bộ dáng này, những cái đó người qua đường liền sẽ càng cảm thấy Diệp Vi Vi fan tất cả đều là một đám NCF, như vậy đối chúng ta có lợi. Hệ thống gật đầu, như thế thật sự. Bất quá Diệp Vân Linh thực mau nghĩ đến một việc, không phải nói ít đấu giá hội đều sẽ bảo vệ tốt người mua tin tức sao? Bạch Hòa là như thế nào bắt được cái này video? Gọi điện thoại qua đi hỏi lúc sau mới biết được, không phải Bạch Hòa bắt được, là người ta đấu giá hội chính mình cung cấp. Nàng nguyên bản là muốn trước đem bài PR viết hảo, chờ đến Diệp Vân Linh đồ vật bắt được tay sau, lại chụp mấy chương ảnh chụp cùng với mua sắm ký lục đi làm sáng tỏ. Như vậy cũng có thể làm sáng tỏ, bất quá thời gian không nhanh như vậy. Không nghĩ tới ít đấu giá hội bên kia chủ động liên hệ nàng, cũng cung cấp mấu chốt tính video chứng cứ. Diệp Vân Linh hơi chút tưởng tượng liền minh bạch, trừ bỏ Lục Mặc còn có ai có thể làm ích đấu giá hội chủ động cho hấp thụ ánh sáng người mua thân phận đâu. Trở về lúc sau liền ở xử lý việc này, còn không có hảo hảo nói với hắn cái lời nói. Diệp Vân Linh cảm thấy cần thiết đi lên một chuyến nói với hắn thanh cảm ơn. Diệp Vân Linh lên lầu lúc sau, đứng ở cửa thư phòng trước gõ gõ. Môn không có khai, dựa theo trong sách đối vị này bá tổng miêu tả. Một năm 365 thiên, có thể có 5 thiên ở nhà liền không tồi, chẳng sợ về nhà cũng là đại bộ phận thời gian đều ở thư phòng. Chẳng lẽ không ở nơi này, lại gõ cửa 2 tiếng không ai ứng, Diệp Vân Linh không khỏi gián môn, tay chân đều bỏ đi lên, muốn nghe một chút bên trong động tĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng không biết là cách âm quá hảo, vẫn là bên trong không có người, Diệp Vân Linh cái gì đều không có nghe được. Cách chương.